Mô Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 7 Tây tháng 11 năm 2004. Tối hôm qua đó thì đang ngồi suy nghĩ coi sáng hôm nay nói cái gì. Thì đang suy nghĩ như vậy thì tự nhiên trong đầu nó nhảy ra một cái câu chuyện của một ông vua có 3 câu hỏi mà Pháp Hòa đã đọc đâu đó lâu lắm rồi. Tự nhiên sao tối cái nó nhảy nó chòi lên thì mới định là thôi rồi thì sáng nay nói cái chuyện đó. Nhưng khi mà nhớ trực lại á, thì có một lần khác mình cũng đọc cái câu chuyện này ở một quyển sách nào đó mà hình như là có tên tác giả, cho nên rồi cái đi lục lại một số sách mà mình nhớ đó, đi kiếm lại thì kiếm được tác giả của cái câu chuyện đó là ông Leo Tolstoy. Từ quý vị nào mà có đọc sách của ông, có chuyển dịch ra tiếng Việt một số sách đó, chẳng hạn như cuốn Chiến tranh và Hòa bình đó, thì khi mà biết được tác giả đó thì vừa mới đi lục về tài liệu về ông trước, thì có một cái chuyện nó hơi interesting, tức là nó hơi lý thú một chút, là ngày hôm nay đúng là cái ngày ông mất 94 năm về trước. Hôm nay là ngày 7 tháng 11, mà 94 năm về trước ông triết gia Leo Tolstoy này đã mất năm 82 tuổi. Ông là một triết gia của nước Nga, thì ông có nhiều rất nhiều tác phẩm rất hay. Pháp Hòa nhớ hình như Pháp Hòa có kể cho quý vị nghe cái câu chuyện mà hai anh chàng, một người da trắng một người da đen đó, hình như là cũng của tác giả là của ông. Thì hôm nay Pháp Hòa kể quý vị nghe câu chuyện có cái tên ông đặt là ba câu hỏi, nhưng mà thôi mình đặt thêm một cái tên là ba câu hỏi cho cuộc sống. Thì chuyện kể rằng ngày xưa có một ông vua rất là thương dân, thương dân như là con ruột. Ông là một bậc minh quân, nhưng mà ông nghĩ như vậy thì thỉnh thoảng ông cũng còn có những cái lầm lỗi, cho nên ông muốn đi tìm có cách nào để ông được làm một ông vua hoàn hảo hơn. Cho nên ông mới, trong đầu ông mới nêu ra ba câu hỏi mà không ai giải đáp được. Người giải đáp như thế này, người giải đáp như thế kia. Thì câu hỏi thứ nhất là thời gian nào là quan trọng nhất cho mỗi công việc. Câu hỏi thứ hai, người nào mà ta cần chú ý nhất đối với ta. Câu hỏi thứ ba, công việc nào là tối quan trọng và khẩn thiết nhất. Quý vị nhớ ba câu hỏi không? Câu hỏi thứ nhất là thời gian nào là quan trọng nhất, người nào là quan trọng nhất, việc gì quan trọng nhất. Thì khi mà ông đặt ba câu hỏi thì cũng có những người giải đáp cho ông, chứ không phải là không, nhưng mà ông không có bằng lòng. Thí dụ như có người nói là thời gian nào, thì có người nói là thời gian được làm vua, thời gian mình giàu có. Rồi có người thì khi mà nói người nào quan trọng thì mới nói là những ông quan trong triều, nhà cửa, công việc nào là công việc làm sao để kinh doanh, để kiếm tiền, vân vân. Thì ai cũng đưa ra những cái câu trả lời, nhưng mà không có giải đáp được. Thì một hôm ông nghe ở trên núi có một đạo sĩ là Uyên Thâm, có thể trả lời rất nhiều câu hỏi cho cuộc sống, thì ông mới tìm tới. Thì khi mà ông đi một mình lên thì ông nghe nói rằng ông đạo sĩ này cũng là người kỳ dị. Nếu mà mình mà ăn mặc mà giàu có sang trọng mà lên đó, thì chưa chắc ông chịu tiếp. Cho ông mới cải trang thành một ông già nông dân thường thôi. Lên tới núi thì gặp đạo sĩ đang cuốc đất. Thì trong khi mà cuốc đất như vậy thì ông mới lại, ông mới nói rằng thưa đạo sĩ, tôi nghe đồn đạo sĩ là một người có kiến thức uyên bác và tôi muốn tìm tới để tôi xin đạo sĩ trả lời cho tôi ba nghi vấn. Thì ông đạo sĩ không nói gì hết, cứ tiếp tục cuốc đất. Thì ông cứ đặt ra ba câu hỏi như vậy. Ông hỏi thời gian nào là quan trọng nhất, con người nào quan trọng nhất, việc gì quan trọng nhất. Thì ông đạo sĩ không trả lời mà cứ tiếp tục cuốc đất. Cuốc tới chiều tối, cuốc tới chiều tối thì ông mới nói rằng thôi bây giờ ông đạo sĩ mệt rồi, thôi để cho tôi phụ. Thì ông này, ông nghe ông đạo sĩ nghe vậy thì cũng đưa cuốc cho ông này, ông phụ cuốc. Phụ cuốc tới tối rồi thì trong khi mà trời tối tối á, thì ông sắp sửa ông đi xuống núi, ông nói thôi giờ đạo sĩ không có trả lời thì chắc tôi phải đi về, tại vì trời tối. Thì trong khi mà ông đang sửa soạn xuống núi á, thì có một cái anh thanh niên mặt mày râu ria bậm trợn, bị thương rất nặng, ở đâu nhào tới. Thì hai người mới đỡ cái anh thanh niên bị thương đó và đem vào để mà băng bó vết thương. Thì trong khi mà băng bó vết thương và chăm sóc như vậy đó, thì ảnh ngủ thiếp đi, thì ông vua cũng mệt đừ rồi. Bởi vì cuốc đất cả ngày rồi lại phụ băng bó rồi cho cái anh chàng bị thương nữa, ông mệt quá, ông cũng ngã ra ông ngủ. Ngủ giấc tới sáng, sáng dậy ông giật mình, ông mới biết rằng ông đã lãng phí một ngày ở đây, ông nghĩ như vậy đó. Thì khi mà ông đang tỉnh giấc như vậy thì cái anh chàng thanh niên kia mới anh chàng thanh niên đó mới ngồi dậy, tỉnh dậy và mới nói là bẩm hoàng thượng. Thì ông giật mình, ông nói mình cải trang, ngay cả đạo sĩ này còn không biết mình là hoàng thượng, và tại sao là anh chàng này biết? Nó ta đâu có biết ngươi. Nói dạ đúng rồi, hoàng thượng không biết hạ thần, nhưng mà hạ thần biết hoàng thượng. Bởi vì cái mục đích mà đêm hôm mà hạ thần núp ở dưới núi đó là để chờ hoàng thượng xuống núi và tôi hành thích hoàng thượng. Bởi vì mười mấy năm trước hoàng thượng đã giết anh của tôi và tịch thu tài sản anh tôi, cho nên cái mối thù đó tôi định trả. Thì tôi tới trời tối rồi, tôi nghe hôm nay hoàng thượng cải trang đi lên núi một mình, cho nên hôm nay hoàng thượng đi xuống núi, tôi biết là đi một mình, cho nên tôi định tâm là giết hoàng thượng. Nhưng mà không ngờ hoàng thượng ở tới tối quá, tôi không có cơ hội giết. Và trong khi mà tôi đang rình rập như vậy thì những tên lính của hoàng thượng phát hiện được tôi và đâm tôi mấy nhát, cho nên tôi bị thương. Mà không ngờ hoàng thượng là kẻ thù của tôi, nhưng mà hoàng thượng lại là cái người cứu sống tôi. Cho nên thôi, kể từ ngày hôm nay tôi xin lỗi hoàng thượng, và nếu được thì xin hoàng thượng nhận tôi làm cận vệ. Thì ông vua rất là vui là ông đã vô tình đã giải quyết được một cái ân oán một cách rất là dễ dàng. Thì như vậy thôi, thì ông đạo sĩ đang cuốc đất, ông mới nói rằng ba câu hỏi của tôi xin đạo sĩ trả lời. Thì đạo sĩ mới nói rằng đã trả lời hôm qua rồi. Thì ông đạo sĩ mới nói rằng thì ông vua mới nói rằng dạ đâu có trả lời gì đâu. Nói ậy, thời gian nào là quan trọng nhất là cái thời gian mà tôi đang cuốc đất là quan trọng nhất, và thời gian hoàng thượng đang phụ tôi cuốc đất là quan trọng nhất. Bởi vì nếu mà không có cái thời gian đó, tôi không cuốc đất cho tới chiều tối đó, thì hoàng thượng, nếu mà tôi trả lời liền cho hoàng thượng thì hoàng thượng đi xuống núi liền là hoàng thượng bị giết rồi. Cho nên nhờ cái thời gian hoàng thượng cuốc đất cho tôi mà dây dưa cho tới chiều tối, cho nên hoàng thượng mới sống tới giờ phút này. Quý vị hiểu ý không? Như vậy thì thời gian cuốc đất với tôi là thời gian quan trọng nhất. Và cái người nào là quan trọng nhất? Dạ chính là bần đạo đây. Quan trọng đến nỗi là vua phải cải trang và đi một mình lên núi. Vậy trong lúc đó tôi là người quan trọng nhất. Thì vừa xong cái việc đó rồi thì cái anh chàng thanh niên bị thương nhảy ra, thì lúc đó anh chàng thanh niên đó là người quan trọng nhất. Và việc gì quan trọng nhất? Là lúc đó không phải là cái việc cuốc đất, không phải là cái việc đặt câu hỏi nữa, mà cái việc gì? Cứu anh chàng thanh niên bị thương đó là cái việc quan trọng nhất. Quý vị hiểu ý không? À, như vậy thì ông vua là ông đạo sĩ. Ba câu hỏi đó được giải thích như vậy đó, được trả lời rằng hiện tại là quan trọng nhất. Cái thời gian hiện tại là cái thời gian quan trọng nhất. Con người hiện tại là con người quan trọng nhất. Và việc làm hiện tại cũng là cái việc làm quan trọng nhất. Mình thì có một cái tật. Cái tật của mình là cái tật gì? Ít có chịu sống với hiện tại, mà hay sống với cái gì? Sống với cái dĩ vãng, sống với cái quá khứ và sống với cái tương lai. Hiện tại là khoảnh khắc ngắn ngủi nhất mà chúng ta hay bỏ quên, mãi lo cho tương lai, tiếc thương cho quá khứ, không ngờ nó lại là cái quan trọng nhất. Rồi chư tổ thường dạy mình nè, chuyện qua rồi không nhớ, chuyện chưa tới đừng lo. Không, hiện tại chớ đem lòng vọng tưởng. Tại sao gọi là hiện tại chớ đem lòng vọng tưởng? Bởi vì ngay cái hiện tại nó cũng không có tồn tại lâu nữa. Mặc dù nó chỉ có cái tên là hiện tại, nhưng mà nó trôi, nó tiếp, nó liên tục không? Cái hiện tại đó nó liên tục và nó đi vào quá khứ. Thí dụ như mình ngồi đây, mình nói là mình ngồi trong giây phút hiện tại. Nhưng cái hiện tại này nó có dừng đứng lại một chỗ không? Có không? Không. Tích tắc là nó liền đi vào quá khứ. Một giây trước, hiện giờ mình sống cái giây này, giây trước là đã qua rồi, đi vào quá khứ rồi. Cho nên hiện tại cũng không có nắm bắt được. Mà ngồi đây mà vọng tưởng, mà nắm bắt được nó thì không được. Mà nếu mà ta sống được với cái hiện tại, ngay cái giây phút mà chúng ta đang ở, đó là sống được với đạo. Cho nên đạo không có phải tìm ở đâu hết, mà đạo là ngay trong cái giờ phút hiện tại này. Chúng ta hay mất mình với cái hiện tại. Thí dụ bây giờ ngồi hỏi quý bác nè. Đó, bây giờ hỏi quý bác lớn tuổi đó, chuyện hiện tại quý bác nhớ được bao nhiêu? Nhưng mà chuyện quá khứ quý bác nhớ nhiều không? Nhớ hết. Chuyện mấy chục năm về trước hỏi ra là kể không sai một chút. Mà cái chuyện hiện tại mới tức thì đây, nói câu trước là câu sau quên rồi. Chứ đừng có đợi tới ngày mai, không có cần phải đợi tới chừng nào hỏi nữa. Vừa dứt cái câu mình mới vừa trả lời đó rồi xoay qua xoay lại là quên rồi. Cho nên tại vì sao vậy? Bởi vì mình có cái thói quen là sống với quá khứ. Rồi chính như đang sống hiện tại, nghĩ tới quá khứ thì lại lo cho tương lai, chứ còn cái hiện tại không thấy. Thí dụ như thấy cái chuyện gì quá khứ đã qua đó thì cứ lo nghĩ cho cái chuyện tương lai, mà trong khi đó cái hiện tại thì không nhớ. Mình cũng vậy thôi, chúng có khác gì hết. Đó, cho nên ai trong chúng ta rồi thì cũng hay sống với cái quá khứ mà quên cái hiện tại. Vậy cho nên chư Phật, Phật Tổ đã thường nhắc mình là phải sống với hiện tại. Một thiền sư Việt Nam có người đến hỏi và bạch ngài, ngài ở đây được bao lâu rồi? Thì thay vì trả lời 5 năm, 10 năm, ngài đáp bằng hai câu thơ. Câu thơ như thế này: sống ngày nay, biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Sống bây giờ, biết bây giờ, còn cái chuyện mà năm rồi tháng kia nhớ để làm gì? Có những quá khứ quý vị nhớ mà nhớ tới là có vui, có vui nổi không? Có những quá khứ nhớ tới là buồn. Rồi cũng có những quá khứ mặc dù nó là vui nhưng mà hãy nhớ lại cũng buồn. Là tại sao? Tại vì mình so sánh với bây giờ. Trời ơi, bây giờ tôi thân sơ thất sở như thế này, ngày xưa tôi vinh hoa tột đỉnh, cũng buồn. Cho nên hễ cái mang lại cái quá khứ thì lại không có vui. Cho nên đừng sống với quá khứ. Và Phật dạy đó, người biết sống một mình đó, không sống với quá khứ, không sống với tương lai, à, sống với cái giây phút hiện tại. Mà cũng không muốn nắm bắt cái hiện tại, bởi vì hiện tại nó cũng liên tục thay đổi không dừng. Cho nên đừng vọng tưởng phải nắm bắt được nó. Rồi, đến cái câu thứ hai là người nào quan trọng nhất. Thì như trong câu chuyện đó, hồi nãy là ông đạo sĩ quan trọng nhất đối với ông vua, tại vì ông có khả năng giải đáp được câu trả lời câu hỏi. Nhưng mà đến khi anh chàng thanh niên đó xuất hiện thì anh chàng thanh niên lại biến thành cái người gì? Cái người quan trọng nhất trong cái giây phút hiện tại đó, là phải cứu chữa. Chúng ta hay quên cái người quan trọng là cái người nào biết không? Là cái người đang cụ thể sống sờ sờ trước mặt mình, cái người sống chung nhà với mình, cái người đang sống chung với mình nè, ăn cơm chung với mình một mâm nè, mà chúng ta quên cái người đó. Chúng ta lại nhớ cái người của quá khứ, chúng ta lại nhớ cái người của, nghĩ tưởng tới người của tương lai, mà chúng ta quên cái người hiện tại. Quý vị biết không, nếu mình rơi trong cái tình trạng đó, mình cũng sẽ khổ lắm, mình cũng sẽ buồn lắm. Cái người này sống với tôi mà thân ở đây mà tâm chỗ khác. Cho nên mình đôi khi mình cũng mâu thuẫn lắm. Mình muốn cái người kia thì nhớ mình mãi, còn mình á thì không bao giờ nhớ cái người hiện tại, mình cũng lại đi nhớ cái người kia, nhớ cái người khác, vân vân. Cho nên á, tại sao vậy? Tại bởi vì mình biết được rằng giữa hai người mình không biết có chuyện gì xảy ra giữa mình với người kia. Bây giờ mình ngồi đây, trong chúng ta cũng không biết ai đi trước ai. Ví dụ bây giờ quý vị nhìn cô Pháp Tịnh, nhìn Pháp Hòa thì quý vị nói cô Pháp Tịnh đi trước, Pháp Hòa đi sau, chuyện đó cũng khó nói lắm, phải không? Vì sao? Vì mình không bao giờ biết được cái gì xảy ra đến cho mình. Cho nên đừng có nhìn cái người trẻ mạnh, có nhiều người mạnh sù sờ vậy đó, mà đùng ra cái nghe tin họ mất rồi. Còn người mà đau lên đau xuống vậy mà cũng còn đó. Cho nên ở đời khó nói cái chuyện đó. Cho nên cái quan trọng nhất là mình phải làm gì? Phải biết trân quý cái người đang sống trước mặt đây. Vợ mình, chồng mình, con mình, cháu mình, ba mình, mẹ mình, đó là những người đang có mặt đây. Rồi mình cứ sống trọn vẹn cho cái người đó đi. Rồi thì bây giờ lỡ một trong hai người có chuyện gì xảy ra ngày mai, ngày mốt hay một cái tiếng đồng hồ sau thì cũng không còn gì phải nói nữa, bởi vì mình đã sống trọn vẹn rồi, mình đã sống gọi là sống hết tình hết nghĩa rồi, phải không? Cho nên những cái gì mà làm được mình cứ làm. Quý vị biết mình á, cứ mong mai mốt chết đi thiên đường, cứ mong mai mốt chết đi lên Tây Phương Cực Lạc. Ở chứ vậy, nó tại vì muốn lên Tây Phương để làm bạn với Bồ Tát, cho nên mỗi ngày hay đọc đó, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Bất thối Bồ Tát là vi bạn lữ là gì? Là các vị Bồ Tát mà không thối chuyển đó, không còn lui sụt trên đường tu hành là bạn của mình. À, muốn làm bạn với các vị đó đó. À, ngon lành vậy đó. Nhưng mà rồi á, nghĩ lại coi mình có đủ, nói cho hơi rõ ràng chút là mình đủ tư cách để làm bạn với các vị Bồ Tát đó không? Bởi vì sao? Bởi vì giữa con người với con người mình sống còn chưa xong nữa thì làm sao mà lên trên đó sống với các ông Bồ Tát? Các vị Bồ Tát đó thì người ta thánh thiện quá trời, các vị chư thiên trên đó người ta thánh thiện quá chừng, còn mình thì gì? Mình thì còn ích kỷ, còn ganh, còn ghét, còn giận, còn hờn giữa con người nè, với nhau đây nè, mà còn sống chưa trọn nữa thì làm sao mà lên đó sống với các vị Bồ Tát được? Ngày trước ngày sau là các vị cũng nghĩa là mời mình xuống dưới này trở lại rồi, còn không thì tự mình cũng thấy khổ thẹn, mình không có phích, mình không có dừa thì mình cũng xin thôi cho con hồi hương rồi. Quý vị hiểu không? Thành thử ra đó, muốn được lên tới chỗ đó mà ở đó thì ngay cái đời này, muốn được đi ở trên cõi tịnh độ thì phải tập đi ở trên dương gian. Đi đạp đất đi chưa xong mà đòi bay bổng trên trời, nói chuyện không có. Và mình cái đó là trời Phật gọi là gì? Là vọng tưởng. Cho nên trong kinh có câu như thế này, người ta nói rằng đi trên nước, đi trên lửa, đi trên mây là quyền diệu. Nhưng mà đối với đạo Phật, đi an lành trên mặt đất, đó là quyền diệu. Có đôi chân khỏe có đất bằng để đi, mà đi chỗ đi chưa được trên mặt đất, nó đi còn chưa vững trên đất nữa mà đòi đi trên mây, đòi đi trên nước. Rồi mình bây giờ đời sống hàng ngày của mình cứ lấy cái tâm nhỏ hẹp mình ịnh với cái tâm rộng lượng của người khác, cứ lấy, nghĩa là lấy, người ta gọi người ta sao, lấy tâm mình mà lấy lòng mình mà đem so đo với lòng người khác, cứ tối ngày cứ sống mà cứ so đo ích kỷ như vậy thì làm sao mà lên trên kia được. Pháp Hòa kể quý vị nghe câu chuyện, quý vị có nhớ có một lần mà kể quý vị nghe ngài Phật Ấn với ông Tô Đông Pha không? Ngài Phật Ấn là một vị thiền sư đời Tống giỏi lắm. Thì ông Tô Đông Pha là ông quan, mà ông thì hay thích đối đáp và thưa hỏi chuyện đạo lý với ngài Phật Ấn lắm. Thì có nhớ không, có một lần ông để trước cái bảng trước cửa nhà của ông đó, ông tự xưng ông là một người tu hành, nghĩa là chín chắn vững chãi rồi, tám ngọn gió thổi không động đó. Cho nên ngài Phật Ấn mới lợi mới chê, mới nói cái bảng này, cái câu này quá đáng, cho nên ngài mới đứng đó, ngài tiểu ngay tấm bảng đó. Thì ngài tiểu xong ngay tấm bảng rồi thì ngài mới trở về ở trên, ngài trở về cái chỗ của ngài ở. Thì cái người lính nó mới chạy vô báo cho ông Tô Đông Pha biết là ngài Phật Ấn có cái hành động như vậy đối với tấm bảng đó vậy đó. Thì ông Tô Đông Pha ông giận lắm, cho nên ông mới xách nhà dù, xách lính rồi chạy qua tới bên chỗ ngài Phật Ấn. Thì ngài Phật Ấn mới nói chẳng hay gió nào thổi tể tướng tới đây. Rồi ông Tô Đông Pha thua rồi. Hồi nãy để trên bảng là tám gió thổi không động. Tám gió đó là khen chê, gọi là lợi suy hủy dự, khen trước mặt chê trước mặt, khen sau lưng chê sau lưng rồi đó. Những cái lời khen chê hàng ngày không có tác động được tôi. Vậy mà tôi ngài Phật Ấn mới chê tấm bảng đó một chút mà ông đã bị thổi bay cái vèo qua tới chỗ của ngài Phật Ấn rồi. Cho nên ngài Phật Ấn hỏi vậy chẳng hay gió nào thổi tể tướng tới đây. Ông đỏ mặt và nhớ trực lại cái tấm bảng của mình đề trước cửa. Thôi thua lễ mà đi về thôi. Cho nên Tô Đông Pha nhiều chuyện lắm, ổng thua ngài Phật Ấn nhiều kiểu lắm. Thì có một hôm nọ, cũng câu chuyện nữa, thì cũng hôm ngài Phật Ấn với Tô Đông Pha đang ngồi nói chuyện, thì ông Tô Đông Pha mới hỏi Hòa Thượng thấy tôi ngồi thiền giống cái gì? Thì ngài Phật Ấn mới nói ồ, tể tướng ngồi thiền giống ông Phật. Rồi thì ngài tể tôn ngài Phật Ấn mới hỏi lại với đây vậy chứ tể tướng thấy tôi ngồi thiền giống gì? Thì ông tể tướng mới nói ồ, Hòa Thượng ngồi thiền giống cục phân bò. Khi ngài Phật Ấn cười kha khả lên, ô cha, Tô Đông Pha khoái chí quá, nghĩ là mình thắng ngài Phật Ấn rồi, có cơ hội trả thù mà, hồi nào giờ mình có, giờ mình có cơ hội trả thù, hôm nay nhờ ông hỏi tôi ngồi thiền giống gì, cho nên giờ có cơ hội mắng ông một câu, cho nên nó ông ngồi thiền giống cục phân bò quá. Tôi là ngài Phật Ấn cười vui quá, cái thì đi về mới kể cho người em gái ông nghe, nói hôm nay á Hòa Thượng Phật Ấn cũng thua anh một vố chứ, hỏi thua làm sao. Thì ông mới kể lại, ông nói hôm nay đó ông Phật Ấn, ngài anh hỏi Phật Ấn vậy chứ anh ngồi thiền giống gì, ngài Phật Ấn nói anh ngồi giống Phật. Còn ngài Phật Ấn hỏi lại anh chứ ngài Phật Ấn ngồi thiền giống gì, thì anh trả lời nó là ngài Phật Ấn ngồi thiền giống cục phân bò, cho nên anh thắng. Thì cái cô em của ông Tô Long Pha mới nói thôi rồi, ông lại thua một trận nữa rồi ông ơi. Hỏi sao thua? Bởi vì cái tâm ngài Phật Ấn á, là Phật, cho nên mới thấy ai ông cũng ngồi giống Phật. Còn cái tâm ông giống phân bò, cho nên ông nhìn ông ngài Phật Ấn mới giống phân bò. Quý vị hiểu câu chuyện không? Hay quá. Nhớ câu chuyện đó mà sống. Chứ nếu mà ngài Phật, ngài ông Tô Đông Pha mà tâm ổng cũng Phật, tâm ổng cũng thánh đó, thì ông nhìn người khác cũng thánh rồi. Còn đằng này tâm ông cũng nghĩa là ô uế, cho nên ông nhìn người khác cũng ô uế. Mình phải tập cái tâm như vậy, tập cái tâm của ngài Phật Ấn. Đừng có nhìn người ta bằng cái tâm lượng nhỏ bé của mình. Bây giờ thí dụ như người ta thật mà nhỏ đi nữa, mà mình biết nhìn người ta với tâm lượng cái tức khắc á, cái chuyện mình giải quyết đầu tiên là gì? Là giải quyết cái phiền não nơi chính mình. Đó. Vậy cho nên á, mình mong mình lên thiên đường, mà thiên đường là cái ở các cái cõi thiên đường là cái cõi mà người ta sống nó thánh thiện. Các vị Bồ Tát trên kia là người ta đức thối Bồ Tát, còn mình là gì? Mình là gì? Thường thối Bồ Tát. Tu hành thì tu vậy chứ, tin Phật thì tin là vậy đó. Nhưng mà mai mốt mà nghe ai mà nói coi cái gì đó mà nghĩa là thôi là mình trao động cái tâm mình liền. Mình đang tu hành miên mật về pháp môn niệm Phật vậy đó, mọi người khác tới nói thôi bỏ cái pháp này đi, cái pháp này không có hay đâu, không có mau đâu, bây giờ theo tôi nè, phải không? Theo tôi nè, trùm mới khăn lên ngồi ba bữa cái là thành rồi, thì cũng nghe. Cho nên mình là thường thối, mà tâm của mình thường hay thối lui, hay lui sụp, thì làm sao mình sống với các vị bất thối Bồ Tát cho được. Cho nên muốn sống được với cái thiên đường của tương lai, tịnh độ của tương lai, thì quý vị phải biết sống với hiện tại thiên đường, tịnh độ hiện tại, thì mới có thể về đó được. Cho nên cái thời gian hiện tại nhất là ngay bây giờ, con người hiện tại nhất là con người bây giờ. Mình á, bây giờ mình có cái thói quen là gì biết không? Cái thói quen của mình á là mình connect tức là mình liên lạc rất là dễ dàng với cái cell phone, internet, mà phát sinh machine. Nhưng mà mình có thể ngồi trước cái computer hàng ngày, hàng 2-3 giờ đồng hồ, để mà mình đối diện với một cái vật vô tri vô giác. Nhưng mà đối với một cái người hữu tình, một con người có cảm tình, một con người có cảm giác, thì mình nói chuyện không được 3 câu. Quý vị có bao giờ thấy mình bị cái trường hợp đó không? Hai vợ chồng á, sáp lại nói chuyện 3 câu thôi, là câu thứ 4 là có chuyện rồi. Còn nói chuyện với cái tivi á, là nói giờ này qua giờ kia không sao hết á. Thì chuyện đó cũng đúng thôi, nó đương nhiên vậy thôi. Bởi vì sao? Bởi vì cái máy đó nó không biết trả lời, cho nên mình gõ cục, còn mình giận mình đập nó cũng đính thinh nè. Còn trước mặt cái người kia mà hữu tình, cái người kia cũng có cảm tình, cảm giác như mình, nhưng mình nói 2-3 câu mà chổi cái lỗ tai là họ muốn bụp mình rồi, phải không? Cho nên rồi á, làm người khó mà sống với con người nó cũng khó lắm. Nhưng mà mình phải sống là tại vì sao? Bởi vì mình là con người. Cho nên mình là loài hữu tình thì phải sống như loài hữu tình. Quý vị thấy rõ không? Cho nên mình á là liên lạc rất giỏi, với nghĩa là muốn cái gì là cầm cái cell phone lên là bấm thôi. Ngồi nói phone mà nói hàng tiếng, nghĩa là hết cái phone này hết pin là gác cái chạc pin là lấy cái phone khác lên. Nhưng mà với con người với nhau nói không được 3 câu. Tội nghiệp không? Cho nên khổ là khổ như vậy. Rồi như vậy đó mà lên thiên đường làm gì có computer. Trên đường thiên đường người ta xài máy móc còn tối tân hơn nữa. Cho nên cái gì mà cao siêu nhất thì cái đó lại là đơn giản nhất. Quý vị có đồng ý không? Có một câu chuyện, cũng nhiều chuyện quá ha. Có cái anh chàng đó, ảnh đi học thi, thì có cô gái ở làng xóm thương ảnh lắm, muốn được về làm vợ anh. Thì anh công chưa thành, danh chưa toại, cho nên anh không có muốn có vợ liền. Thì anh mới nói rằng thôi khoan đi, để tôi học hành mà tôi có bằng cấp này bằng cấp kia rồi đó thì tôi sẽ cưới cô. Mà thật sự anh cũng chưa biết cô đó là ai, nhờ người ta mai mối thôi. Thì anh nhà anh có cái cửa sổ, cho nên ngày nào anh cũng ngồi ngay cái bàn anh học anh nhìn. Thì cái ngày mà đó anh đổ đạt rồi thành đám cưới á, thì lúc mà cô dâu phủ cái khăn cưới đó, thì khi mà dở cái khăn ra đó thì ông mới té nghiêng té ngửa chứ. Cái bà vợ tôi đâu có ai xa lạ, chính là cái cô hàng xóm này. Ngày nào tôi học á, tôi cũng nhìn ra cửa sổ, tôi thấy nó săn quần lên cho vịt ăn. Vậy thì cái người vợ của tôi đâu ai xa lạ, chính là cái người hàng xóm mà tôi gặp hàng ngày đấy. Và cái câu chuyện đó cũng muốn nói rằng á, những có những cái mà mình trông đợi gọi là hạnh phúc đó, nhưng mà khi tìm ra được cái hạnh phúc thật á, thì mình không ngờ, mình mới biết ra rằng, mình mới phát giác một chuyện rằng cái hạnh phúc đó là nó sờ sờ trước mặt mình này. Đó, như con cái bây giờ đó, nó nói rằng con sống trong nhà này con không có vui, con đi ra ngoài bạn bè con thương con hơn, ba mẹ không có thương con, ba mẹ la rồi nó đi, nó bỏ nhà bỏ cửa nó đi một thời gian rồi đó, nó mới biết rằng ai là người thương nó thiệt. Tại vì bạn nó mà sở dĩ mà còn thương nó, còn tiếc rẻ nó là tại vì bạn nó còn lợi dụng được nó. Rồi mai mốt mà bạn nó hết lợi dụng được nó hết xài rồi thì bạn nó cho nó về nhà thôi. Rồi lúc đó ai là người tiếp nhận nó thì cũng cha với mẹ thôi. Cho nên đi mòn dày sắt rồi mới trở về mới biết rằng cái người thương mình nhất là cha với mẹ. Ông chồng cũng vậy, ở nhà bà cứ cằn nhằn hoài à, cái người kia ít cằn nhằn tôi hơn mà còn biết lo cho tôi nữa. Nhưng mà rồi đi một vòng rồi thì trở về cũng biết người thương mình nhất chính là người vợ của mình thôi chứ không ai hơn. Đó, cho nên cái người mà hiện tại trước mặt mình là cái người quan trọng nhất, phải sống với họ cho trọn vẹn. Quý vị thấy á, thật sự ra đó, giữa con người với con người sống với nhau nó khó lắm à. Cho nên mình tu á, là phải tu với con người chứ đừng tu với Phật. Phật đâu cần mình tu với Phật. Tại sao vậy? Vì Ngài là giác ngộ trọn vẹn rồi, cho nên bây giờ mình có chửi Ngài, Ngài cũng làm thinh à. Nhưng mà con người thì còn gì, còn rắc rối đủ thứ hết á. Nói một câu mà nghe không xuôi tai là cũng phản ứng rồi. Có một hành động mà không xuôi tai, không có xuôi theo con mắt của mình, nghĩ là cũng đã phản ứng rồi, chứ đừng nói chi mà cái chuyện khác. Cho nên tu là phải tu với con người, chúng cần tu với Phật. Vì mình là sống với con người. Cho nên đạo Phật là đạo của con người là vậy đó. Đạo Phật không phải nói chuyện thần, chuyện thánh, chuyện trên, chuyện dưới, mấy chuyện đó phụ thuộc. Đạo Phật nói ngay trong cuộc sống con người. Đạo Phật là đạo cho con người. Nếu mà con người không còn thì không còn đạo Phật. Cho nên đạo Phật nó bàn bạc, nó cùng khắp. Một vị thiền sư Việt Nam nói như thế này: đạo vốn không nhan sắc, mà ngày thêm gấm hoa, trong 3000 cõi ấy đâu chẳng phải là nhà. Mình sống được với cái tâm đạo đó rồi đó thì chỗ nào cũng là đạo hết, chỗ nào cũng là Phật pháp hết. Rồi bây giờ công việc gì quan trọng nhất đây? Có danh, có phận, có chức, có vị không phải đâu. Cái việc mà quan trọng nhất là cái việc này đây nè. Mà nghĩ là mình nghĩ rằng á không có quan trọng. Mình thường hay mồ mang một cái danh từ rất lớn: phụng sự, tu cho thành Phật để cứu độ chúng sanh. Ồ, mình có những cái danh từ lớn lắm, mình có những cái hoài bão lớn lắm. Cho nên rồi vô trong chùa tu rồi á, mình cứ kéo chân mình ngồi mình liêm diêm hoài thôi. Hỏi sao vậy? Nó ngồi cho mau thành. Tôi vô chùa để tôi tu, chứ tôi vô chùa tôi phải để tôi làm việc. Cho nên cho tôi đóng cửa phòng, tôi nghiên cứu kinh điển. Khi mà tôi mở cửa ra rồi là bắt đầu tôi hóa độ chúng sanh, tôi đăng đàn, tôi thuyết pháp. Còn những cái người mà cùng sống chung với chùa của mình, họ đầu tắt mặt tối, sáng họ quét nhà, trưa họ hút bụi, làm muốn chết luôn, bộ họ không tu sao? Đó. Rồi mình đặt cho nó một cái tên kêu rất là kêu: thưa thầy, con đang hạ thủ công phu, thầy đừng làm phiền con. Hạ thủ công phu là gì? Xuống tay làm cái phục. Hạ thủ mà, hạ thủ là xuống tay để mà công phu miên mật. Còn cái chuyện mà quét nước gì, gánh nước mà lau nhà, hút bụi nấu cơm là cái chuyện nghĩa là ngoài da. Cái chuyện của con là cái chuyện phải nghĩa là đóng cửa, kéo chân ngồi liêm diêm. Chứ ngày xưa có một vị đó ngồi thiền, vị thiền sư hỏi: anh ngồi thiền để làm gì nè? Nói: dạ con ngồi thiền để con mau thành Phật. Nó: tôi nói anh không có thành Phật đâu, anh ngồi thiền thành cóc, thành nhái. Tại sao vậy? Tại vì ngồi mà không biết ngồi, tu mà không biết cái tu, nghĩ là phải ngồi nghĩa là một ngày 5-7 tiếng đâu, mà như vậy đâu có phải tu. Cho nên có một vị rồi mới thấy vị thiền sư kia xách giỏ đi chợ, mới hỏi: ngài đang làm gì? Ngài có phải thầy tu không? Nói: dạ phải. Ủa, đi tu mà còn đi chợ à? Nói: ủa vậy chứ đi tu làm cha à? Đi tu là cũng quét nhà, cũng rửa chén, rồi cũng đổ rác, rồi cũng vô thùng rác, cũng dậm rác như ai vậy chứ có khác gì đâu. Lên đây ngồi là ông thầy chứ xuống bếp là làm bà vải. Giờ quý vị mà ăn cơm xong rồi, chiều lát nữa quý vị về hết, 5-7 giờ quý vị lên đây, thầy trò gì không có còn thầy bà gì hết á. Lúc đó là người cũng phải đi lượm dép để lên kệ nè, chỗ nào dơ cũng phải lau nè, có rác là phải là dọn nè, chứ ai làm cho. Tu là tu cái đó chứ đâu phải là ngồi lim dim mà tréo chân, mà chưa chắc người ta lim dim tréo chân mà quý vị cho người ta yên à. Đó mấy ông thầy đó tu coi vậy mà yếm thế quá. Thấy đạo khác không? Ta ra ngoài ta phụng sự xã hội, còn mấy ông thầy ngồi trong chùa gõ mõ tụng kinh không. Rồi mà ấy mà ổng mà không chịu gõ mõ tụng kinh mà ổng đi làm việc xã hội, nó ông thầy đã vậy mà còn ham danh ham lợi lắm. Mô Phật. Kiểu nào cũng vừa mình hết trơn. Ổng mà dài quá chặt cái phục cho ổng ngắn bớt. Ổng ngắn bớt kéo cho ổng dài ra. Quý vị có nhớ câu chuyện đó Hòa kể không? Đây, bây giờ cái chuyện quan trọng nữa đây nè. Vợ đi làm về mệt, mình cũng mệt, mình mệt thì bà cũng mệt, nhưng mà bà lại đi nấu ăn, còn mình ngồi coi tivi. Vợ mình đi nấu ăn thì mình cũng phải đồng sự, mình vô mình phụ chứ. Mình nằm nghỉ thì vợ mình cũng biết nằm nghỉ vậy chứ. Vợ mình có dạy hơn mình đâu mà không biết nằm nghỉ. Nhưng mà tại vì đó là bổn phận vợ phải làm, thì mình cũng phải biết bổn phận, mình vô mình phụ. Cái đó gọi là cái gì? Cái đó là công việc nào mà quan trọng nhất đó. Còn cái chuyện mà anh đóng cái ghế để cho khách tới chưa có quan trọng. Bây giờ phải lo bữa cơm ăn đây nè, có no, có thực mới vượt được đạo. Có no bụng rồi mới lại đóng cái ghế được chứ. Cho nên thôi làm ơn cất cái búa vô, lại phụ vợ dọn chén ăn cơm là quan trọng nhất đó. Làm cho sớm, ăn cho lẹ rồi muốn làm gì đó làm. Cái chuyện đó là chuyện quan trọng nhất. Chứ đừng có chuyện là chuyện quan trọng của tôi đi làm kiếm tiền về để đó cho bà. Không phải. Phật dạy nó thiết thực như vậy đó. Còn cái danh từ mà mình gọi là phụng sự đó, gọi là phụng sự chúng sanh, mai mốt mình ra mình mở cái này mình làm cái kia đó. Bây giờ trước khi mình phụng sự được chúng sanh đâu đâu xa xa đó, mình phải phụng sự ai biết không? Phụng sự cái cộng đồng nhỏ bé của mình là cái gia đình mình nè. Gia đình mình là cái chùa chứ có gì khác đâu. Cái chùa chẳng qua cái nhà bự thôi. Thì người sống ở trong chùa rồi cũng ăn, cũng mặc, cũng vui, cũng buồn, cũng giận, cũng y chang như mình thôi. Nhưng mà cái chùa là cái gì? Chùa là cái nhà bự để cho người ta tập hợp đông đảo để mà tu. Mình bây giờ cái nhà mình cũng là cái chùa, mà chùa nhỏ nhỏ, gọi là cái tinh xá, cái niệm Phật đường. Rồi đó, mình muốn độ chúng sanh phải không? Đó, độ những chúng sanh gần mình nhất nè. Bà xã mình mà hay cằn nhằn cử nhử mình đó, độ bả đi. Độ bả liền đi. Tu làm sao, độ làm sao mà để bà đừng có cằn nhằn cử nhử nữa. Đó, chúng sanh đó mình độ liền đó. Mà độ chúng sanh mà trong Kinh Kim Cang nói là độ tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn, mà không có thấy một chúng sanh nào được độ. Thì mình giúp bà xã mình có bao giờ mình tính đâu. Không có lẽ về cưới vợ về cái có cuốn sổ nha. Ngày đầu tiên cưới em về tôi tốn bao nhiêu. Rồi kể từ đó em xài của tôi bao nhiêu. Đâu có ai viết vậy đâu. À, vợ chồng sống với nhau rồi là joint account rồi. Không có còn thấy của mình, của ta gì nữa hết. Đó, thì bây giờ mình giúp cho người cũng vậy. Giúp cho người mà không có thấy một người nào mình giúp, cái đó mới là ba la mật. Ba la mật là gì? Là viên mãn, là cứu cánh, là rốt ráo, là cùng tột. Rồi khi mà mình đi phụng sự như vậy đó, mình cũng giúp cho người. Mà khi mình giúp được cho người thì cái tâm mình nó an. Cái tâm mình mà được an rồi thì tự nhiên mình giải thoát. Lấy cái niềm đau nỗi khổ của người làm cái niềm đau nỗi khổ của mình. Có bà già đó đến với ngài, hình như là ngài Triệu Châu, mới nói như thế này. Nói bạch hòa thượng, con đời này con mang cái thân người nữ ô uế phiền trược quá đi. Hòa thượng dạy cho con tu như thế nào, nguyện như thế nào để kiếp sau con làm một cái người đàn ông con trai trượng phu để khỏi bị những cái ô uế của thân phận người nữ. Cái thì hòa thượng Triệu Châu mới nói, à muốn vậy thì ta dạy cho bà nguyện nghe. Thì bà cũng xích xo và nghe lời hòa thượng hướng dẫn. Hòa thượng mới nói là từ nay về sau bà nguyện như thế này: ngày bà phải phát nguyện là nguyện cho tất cả chúng sanh đều được thân tướng trang nghiêm của một đấng đại trượng phu, còn thân già này xin mãi mãi dưới nơi địa ngục. Quý vị thấy không? Hướng dẫn câu trả lời chất quốc. Người ta muốn nghĩa là phát nguyện làm sao để kiếp sau đợt thân trượng phu, mà tại sao là ngài hòa thượng lại dạy là mãi mãi sinh ở địa ngục mà cầu cho mọi người được như vậy? Là bởi vì á, khi mình phát khởi cái tâm thiện lành đối với người khác á, thì cái gì nó sanh? Thì cái quả lành nó sanh. Bởi vì cái tâm của mình phát cái nhân lành, mặc dù mình nguyện là mình nguyện chịu tất cả mọi khổ đau của người, nhưng mà trong cái nguyện chịu khổ đau đó là mình tạo cái nhân gì? Nhân gì? Nhân thiện, nhân lành. Mà tạo nhân thiện, nhân lành thì tất phải có quả lành. Cho nên dù nguyện ở địa ngục nhưng không bao giờ ở địa ngục. Mà nếu có ở địa ngục chẳng qua là do nguyện. Mà hễ mà là nguyện rồi thì có khổ không? Không có khổ. Không có khổ. Thí dụ như bây giờ đó, con của mình á, nó ngủ cho tới trưa trời, trưa trật nó mới thức. Tuyết xuống nó không đi xúc tuyết, mình phải xách sẵn ra mình xúc. Thỉnh thoảng cũng bực, nhưng mà trong 10 lần mình xúc á thì chắc bực chừng lần thôi, còn 9 lần kia mình nguyện thôi kệ tội nghiệp nó đi làm tuần 5-6 ngày rồi mình đi xúc giùm cho nó một chút đi. Toàn là nguyện không à. Con mà nó ăn dư á, mình nguyện mình ăn cái ngon lành đó. Chứ còn con người khác ăn sức mấy mình ăn. Tại vì của mình mới nguyện như vậy. Ý Pháp Hòa muốn nói là khi mình nguyện mình không có khổ. Giống như là mình ký cái giấy trong nhà thương á, mai mốt mà tôi có chết hay là bất cứ một cái vấn đề gì xảy ra với tôi, mà trong cơ thể tôi cái gì mà còn xài được để mà giúp cho người thì cứ việc mà xài. Rồi có người đặt câu hỏi vậy chứ, nếu như vậy thì người ta đụng vô thân thể mình rồi đau khổ như vậy rồi mình có giảng sinh không? Vẫn giảng sinh như thường. Bởi vì sao? Bởi vì đó là do mình nguyện làm. Chứ cái gì mà nguyện làm thì đâu có khổ. Còn bị làm là khổ lắm à. Thích đi chùa mà vô đây ngồi nó mới thoải mái, chứ còn bị đi chùa vô đây ngồi trên nệm vậy chứ như ngồi trên trong gai vậy đó. Thích nghe pháp thì nghe nó mới lọt, chứ còn không thích nghe đó, bây giờ nói hay cỡ nào đi nữa thì cũng ngồi đó mà gì, không nghe mà không nghe. Không nghe tiếng nói mà cũng không nghe tiếng pháp luôn, tôi ngồi đó tôi nhắm mắt tôi ngủ. Rồi cái gì mình thích thì nó khác hơn mình bị. Lão Tử có dạy một câu: những ai muốn đứng trước thiên hạ thì cứ đặt mình sau thiên hạ. Lão Tử dạy mình như vậy. Ai muốn đứng trước thiên hạ thì cứ việc đứng sau thiên hạ. Giống như mình thường hay nói, muốn người ta kính mình thì trước nhất mình phải làm gì? Mình kính người. Mình kính người thì tự nhiên người ta kính mình. Người ta không chào mình phải không? Không sao hết, mình chào người ta. Có chết tay người ta nào đâu. Người ta không mô Phật mình phải không? Mình cứ việc mô Phật. Gặp cái mô Phật 10 lần thế nào rồi người ta cũng tự cảm thấy khó chịu, người ta cũng Phật mô mình lần. Cái đó là cái chuyện quan trọng nhất mình phải làm đó. Mà được như vậy đó, tức là mình đang tập cái hạnh bất thối Bồ Tát. Không thối lui, người ta không chào mình mà mình vẫn giữ một mực chào người khác. Bất thối đó. Mà về cõi bất thối đó, sống với các vị Bồ Tát đó mới dễ. Vậy thì bây giờ tóm lại, hôm nay Pháp Hòa kể quý vị nghe một câu chuyện rất là đơn giản. Ba câu hỏi của ông vua. Câu hỏi thứ nhất là gì, ai nhớ không? Một là gì? Thời gian nào quan trọng nhất? Thứ hai là gì? Người nào quan trọng nhất? Thứ ba là gì? Việc gì quan trọng nhất? Giờ trả lời giùm cái đi. Thời gian nào quan trọng nhất? Hiện tại quan trọng nhất. Người thân của mình đang sống sờ sờ trước mặt mình đây quan trọng nhất. Vụ việc làm là quan trọng nhất. Chứ đừng có không phải cái chuyện lên internet ngồi nói chuyện với cái người internet nói một cách mê man. Cái người mà cái đối phương mà qua cái màn ảnh đó, quý vị cũng chẳng biết cái đối phương đó là ai đâu. Cho nên coi chừng nha. Gọi là vọng tưởng đó. Mà trong kinh Bát Nhã gọi là điên đảo mộng tưởng. Mà trừ khi nào mình viễn ly được điên đảo mộng tưởng thì chừng đó mình mới có được cái gì? Cứu cánh niết bàn. Sống với cái người này mà không nhận được cái sự có mặt của người này thì rất uổng. Phó Hòa kể quý vị nghe một câu chuyện của người Tây phương. Có một hôm hai vợ chồng già ở San Francisco, thì anh có một người con trai đi lính, thì một hôm mới gọi về cho cha mẹ, mới nói rằng: ba mẹ, con sắp sửa về nhà đoàn tụ với gia đình, nhưng mà con xin họ, con muốn hỏi cha mẹ làm ơn cho con một việc, là con có một người bạn, bây giờ cái người bạn đó đi lính giống con mà xui rủi cho anh bị cục hết một cái tay một cái chân rồi, cho nên bây giờ con muốn xin cha mẹ làm ơn bảo bọc cho anh, đem anh về nuôi luôn giùm, tội nghiệp. Thì cha mẹ mới nói rằng: con ơi, tưởng đâu là cái người đó còn lành lặn thì đem về nhà để còn nghĩa là nhờ giả gì được, chứ còn con mang chi cái cục nợ, cục tay cục chân nó về rồi, chứ nó làm nó phiền tối trong gia đình mình, rồi phải mất công, phải nghĩa là chăm sóc, rồi phải mất công, phải này nọ, phải tốn tiền tốn bạc thuốc men này kia với họ nữa. Thành thử là nuôi một người xài được mới nuôi, chứ còn nuôi người mà không xài được thì con nuôi làm gì. Thì cái câu chuyện đó kết thúc ở đó và hai bên gác phone. Thì ba ngày sau ở gia đình mới nhận được là con của họ đã tử trận, và xin mời họ lên để mà nhận xác con. Thì khi mà trong cái cuốn phone nói như vậy, thì khi hai vợ chồng này đi lên chỗ cái chỗ nhà xác để nhận con đó, thì lúc mà dở mặt ra, dở xác ra coi đó, thì lúc đó mới biết rằng đứa con của mình nó bị cụt một tay một chân. Và nó không có phải nó tử trận, mà nó nhảy lầu nó tự vẫn. Bởi vì nó đã đi lính và nó bị cụt một tay một chân, mà nó muốn thử lòng cha mẹ coi có tiếp nhận nó là một đứa con bây giờ không còn lành lặn không, thì bị cha mẹ nói nó một câu như vậy. Cho nên nó mới thấy bây giờ nó có trở về thì bây giờ nó cũng hiểu được tâm ý của cha mẹ rồi. Nó là cái của nợ. Cho nên qua câu chuyện đó, người ta muốn nhắc mình như thế này: ở đời á, không có ai mà muốn mình không hoàn hảo. Ai cũng muốn mình hoàn hảo hết á. Nhưng mà có đôi khi người kia chưa hoàn hảo, hoặc giả đang khỏe mạnh thì đùng một cái người kia bệnh hoạn. Thì bây giờ vợ chồng hay là cha mẹ, là con em, nói chung là người thân với nhau, một khi cái người đó có hữu sự, cái người đó có tai biến, thì chúng ta cũng phải mở lòng mà tiếp nhận, mà phải rất khéo và xử sự, rất khéo chăm sóc. Bởi vì cái người mà họ có bệnh tật thì họ hay sao? Hay mặc cảm, hay mũi lòng. Và chúng ta là những người khỏe mạnh, những người thương của họ, những người chăm sóc họ, mình phải cần cẩn thận cái chuyện đó. Cái câu chuyện rất là ngắn gọn nhưng mà rất là buồn. Câu chuyện rất buồn. Và cái câu chuyện đó nó cũng rất là thiết thực cho cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Nếu như trường hợp mà mình không có tiếp nhận được cái gì mà trong xảy ra trong hiện tại thì mình sẽ càng khổ thôi. Bởi vì mình cứ bắt cái người kia phải là cái người của quá khứ. Nhưng mà mình đâu có biết rằng á, cái hoàn cảnh, cái môi trường nó có thể nó thay đổi ngay cả con người mình nữa, chứ đừng nói cái người khác. Ngày xưa mà mẹ của không, ổng sống trong một cái môi trường mà một cái làng nó bán cá, Cho nên rồi á, dân mà bán cá mà họ nói chuyện với nhau là toàn là chuyện bán cá không à. Có nghĩa là họ chửi thề, họ nói bậy rất nhiều. Thì mẹ của ngài mới thấy không ổn, đứa con mình ở đây bây giờ nó bị lây, cho nên mới dọn qua khác. Thì dọn qua cái chỗ khác thì qua cái chỗ mà, cái chỗ mà nghĩa là các cái dân mà họ chỉ nghe là móc túi, họ chôm chĩa rồi này kia. Rồi thì thời gian có vẻ ông này cũng giống giống vậy rồi. Thì bà cũng sợ quá, bà dọn qua cái làng khác. Dọn qua làng khác thì cái làng kia là cái làng mà người ta lo đi học, đi hành. Dân ở đó luôn luôn là người ta sống trong cái môi trường đạo đức thánh thiện. Thì từ từ mới lòi ra được một cái người thánh thiện như là Khổng Tử. Cho nên cái môi trường sống nó cũng quan trọng. Cái môi trường mình tiếp xử nó cũng quan trọng lắm. Bây giờ con cái của mình hàng ngày trong nhà đó, mà hai vợ chồng là cái người mà tạo nên cái môi trường quan trọng nhất. Và hai người đó là hai người đóng vai chính tạo lên một cái môi trường. Pháp Hòa xin thưa thật á, là có rất nhiều đứa nhỏ nó đã sống trong một cái hoàn cảnh mà cha mẹ ẩu đả với nhau, cha mẹ làm khổ nhau, cho nên khi nó lớn lên nó cũng sanh y hệt như vậy, nó không có khác. Nó chưa bao giờ nó biết cái gì gọi là nói chuyện, chính bản thân nó cũng không biết cái đó là xấu. Nó cứ nó sống như vậy, nó hấp thụ như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì cha cũng thở ra cái lửa mà mẹ cũng thở ra lửa, thì nó sống trong cái môi trường gì? Cái lò bánh mì. Thì nó sống trong cái lò bánh mì đó rồi, mà nó đi ra ngoài mà nhìn cái da nó đen thui thì cũng chuyện đương nhiên thôi, là tại vì nó bị thiêu đốt bởi cái lò bánh mì đó rồi. Rồi nó cũng nghĩa là nó cũng nhồi người ta như cục bột, rồi nó cũng bỏ người ta lên nó nướng như cái cổ bánh mì thôi. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là leo thang làm khổ nhau. Mình hay nói là ông ăn chả bạn nem đó. Cho nên người chả người nem hoài thì nó sạch túi thôi. Thì món nào cũng mắc tiền hết á. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là người qua người như thế này, kẻ như thế kia, thì trước sau gì cái hạnh phúc của mình nó cũng hao mòn, nó cũng tiêu hủy, chứ không có gì lạ. Cho nên trong khi mà con cái mình nó còn đang nhỏ, thì Pháp Hòa xin thật lòng mà nhắn nhủ với đại chúng, cố gắng mà tạo cái môi trường sống cho con mình cho nó đàng hoàng. Vợ chồng có muốn nói cái gì với nhau, tránh trước mặt con mà nói. Những lời kém nhã với nhau đừng nói trước mặt con cái, quan trọng lắm chứ không phải chơi đâu. Mà nó lỡ, con nít mà nó lỡ nó có những cái gì mà nó hơi quá đáng, đừng có khen nó. Pháp Hòa đưa một ví dụ. Ví dụ như mỗi khi mà mình con nít mà nó làm gì đó, cái nó lỡ nó đánh ba nó, thì mình thấy nó dễ thương. Ừ giỏi đó con, đánh đi, đánh ba nữa đi con. Thì quý vị thấy không, một cái chuyện rất đơn giản mà quý vị đã từng thấy cái chuyện nó xảy ra chưa? Thí dụ cái đứa nhỏ mà lợi nó đánh ba nó, cái mình nói đánh đi con, đánh nữa đi, giỏi á, giỏi á, cái chữ mình nói chơi, nhưng mà vô tình là mình đã tiêm thêm thuốc cho đứa nhỏ đó. Một cái chuyện đơn giản như vậy thôi. Rồi nó mà biết nói chuyện, nghĩa là trầu cao nói này nói kia, phải dạy nó liền, con còn nhỏ không nên nói những câu đó. Đừng khen nó khôn. Cái đó không phải là khôn. Cái đó không phải khôn. Mà nó nói chuyện rất là người lớn thì phải càng cẩn thận nữa. Cho nên quý vị thấy bây giờ có nhiều người lên đây 13, 14 tuổi mới đòi dẫn con lên đây cho thầy uống. Nó uống lại thầy thì còn quả may. Bởi vì bây giờ nó 13, 14 tuổi nó đi đâu trường mà nó hấp thụ nó hơn thầy rồi. Thế hệ của Pháp Hòa mà 10 năm trước còn ở high school, mà mười mấy năm trước còn ở trường trung học á, bây giờ là lỗi thời rồi. Đối với mấy đứa bây giờ là cỡ Pháp Hòa, bây giờ là cũng đi vào dĩ vãng rồi. Chứ đừng nói chi và cái chuyện nghĩa là quý, mà quý vị bậc cha mẹ của mấy đứa nó. Ngày nào mà không có người phone lên đây khóc rồi than chuyện con chuyện cái, ăn năn thì sự đã rồi, minh minh bể khổ luân hồi cực thân. Tại vì sao? Tại vì mình tạo ra cái lửa hồng trần rần rần cháy vậy. Hồi xưa tôi nhắc, người say mê tôi thấy vậy tôi phải kêu: thưa thầy, tối qua con bạc ti nó đều đều, cho nên sáng nay con mệt nhừ tử, con không đi chùa được, xin thầy thông cảm. Netflix. À thì con nít mà, nó lê gì được một quýt thì nó lê gì được quýt thứ hai thôi. Giống như mình thôi, hút một điếu để cho ra quai, mãi điếu thứ hai, điếu thứ nhất ra quai được thì phải điếu thứ hai thôi, rồi từ từ quai hơn nữa là điếu hạ rộng, điếu động quan. Chuyện đó là đương nhiên. Cho nên là Pháp Hòa nhắc như vậy. Đây là ba câu hỏi cho cuộc sống và cũng là ba câu trả lời cho cuộc sống. Có ai có câu hỏi không? Hỏi nữa đi. Ba câu nữa. Ba câu hỏi của ông vua rồi, bây giờ ba câu hỏi của dân. Có không? Không có ai có câu hỏi hết à? Tiếng Anh nó có cái câu là love in the past is a history, love in the future is a fantasy, true love is here and now. Mình yêu thương trong quá khứ, đó là lịch sử. Yêu thương mà trong tương lai là ảo vọng. Yêu thương chân thật là ngay bây giờ. Quý vị có nhớ cái bài hát Nếu Có Yêu Tôi không? Ở đây có ai nghe bài đó chưa? Có không? Nếu có yêu, nếu có tốt với tôi thì hãy tốt ngay bây giờ. Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người, đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi. Ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn. Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ. Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời, đừng đợi ngày mai biết đâu tôi nằm im hơi, tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người. Có nhớ thương tôi thì đến với tôi bây giờ. Đừng đợi ngày mai đến mắt tôi khép lại, đừng đợi ngày mai có khi tôi đành xuôi tay, trôi dạt về đâu chốn nào tựa nương. Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ. Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời, đừng đợi ngày mai đến khi tôi thành mây khói, cát bụi làm sao mà biết mỉm cười. Khi mình có muốn xin lỗi, mình có biết yêu thương thì phải làm cái chuyện đó ngay bây giờ. Chứ còn chờ thì khi cái người đó mà nằm xuống đó rồi, bây giờ có nói cái gì đi nữa thì người đó cũng đâu có nghe. Có muốn làm vui lòng người đó thì người đó cũng chẳng mỉm cười được. Cho nên người đó còn mỉm cười được thì hãy làm cho người đó mỉm cười ngay bây giờ. Thôi bây giờ Pháp Hòa kết thúc cái bài này bằng một cái bài hát Nếu Có Yêu Tôi, được không? Có dịch cái bài hát chưa? Tưởng không có thì mình hát luôn tiếng Mỹ. Mình phải dịch nó là If You Love Me. Hồi sáng Pháp Hòa định hát rồi, cô Khánh Ly, cô Phân qua, cô nói thôi thầy đừng hát, để cô hát cô gửi qua. Cho nên giờ mời quý vị nghe cô Khánh Ly hát Nếu Có Yêu Tôi. Đợi ngày mai đến lúc tôi xa người, đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi. Ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn. Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ. Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời. Đừng đợi ngày mai biết đâu tôi nằm im hơi. Tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người. Dồn dàng một nỗi đau, nghẹn ngào một nỗi vui, dịu dàng một nỗi đau, ngập ngùi một nỗi vui. Thank you. đợi ngày mai lúc mắt tôi khép lại. Đừng đợi ngày mai có khi tôi đành xuôi tay, chôn giạt về đâu chốn nào tựa nương. Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ, đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời. Đừng đợi ngày mai đến khi tôi chẳng mấy khói, các mưa thì làm sao mà biết người dồn dàng một nỗi đau, nghẹn ngào một nỗi vui, dịu dàng một nỗi đau, ngập ngùi một nỗi vui, dồn dàng một nỗi đau, nghẹn ngào một nỗi vui, dịu dàng một nỗi đau, ngập ngùi một nỗi vui, dồn dàng một nỗi đau, nghẹn ngào một nỗi vui. Xin thưa đại chúng, khi mà chúng ta nghe nhạc đó, mình đừng có xin đại chúng nghe bằng cái tâm tư là như một bài pháp, tại vì có những bài nhạc nó mang cái tính chất Phật giáo rất là nhiều. Chính vì vậy mà hôm nay Pháp Hòa phá lệ đem lên cái bài hát này cho đại chúng nghe, chứ không phải là mình nghe bằng cái kiểu như là mình bị làm cái chuyện gì mà nó quá lố, mà nghe một bài nghe cái bài giảng và nghe một bản nhạc này nó rất hợp với cái bài nói chuyện hôm nay. Chúc đại chúng có một ngày an vui.